Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Mẹ chồng nàng dâu. Đối với Kỳ Nhậm cha con phía sau âm mưu quỷ kế, Lâm Ninh bọn người có lẽ đoán được bọn họ không cam tâm, nhưng lại không ai để ý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đại bộ phận âm mưu quỷ kế kỳ thật đều không đủ vi lự. Thiên hạ hôm nay tự nhiên còn có thể uy hiếp được Thanh Vân trại tồn tại, nhưng tuyệt không bao quát Kỳ gia cha con. Dòng dã liên tục 3 ngày, một vị thánh nhân, 7 đại tông sư như là la ngựa, đem từng tòa đổ đầy thóc gạo lâu xe từ Thượng Cốc vận chuyển về Thịnh Quận. Từ cái này bên trong hướng Thanh Vân trại chỉ có vài trăm dặm địa, không biết ngày đêm như vậy vận chuyển 3 ngày mới khó khăn lắm đem khoái ra điền trang bên trong kho lương chuyển không. Đừng nói Lâm Ninh, Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khác, Đông Phương Y Nhân, những này sơ phẩm tông sư từng cái mệt cùng chó, cũng là yến trọng cái này trung phẩm tông sư, thậm chí Hoàng Hồng Nhi cái này cao phẩm tông sư, sắc mặt đều ẩn ẩn trắng bệch. Từng cái nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt bất thiện, quá ác, Lâm Ninh cũng làm khó a. Đứng tại Thịnh Quận vùng đồng nội phía trên, nhìn xem phía tây đám mây, sắc mặt phát khổ, thán âm thanh, ta quá khó. Điền Ngũ Nương mặt không đổi sắc, đứng tại Lâm Ninh bên cạnh hỏi, làm sao đâu, như vậy đơn thuần hao phí thể lực, đối với nàng mà nói ngược lại là một loại lắng động. Gần nhất nửa năm nàng kỳ ngộ quá nhiều, nhiều đến nàng có chút không chịu đựng nổi. Trước mắt mà nói, chậm một chút mệt mỏi một điểm, đối nàng là một loại rèn luyện. Lâm Ninh bất động thanh sắc dùng ánh mắt quét vòng mọi người, nhất là đứng chắp tay, đêm xem thiên tượng cái nào đó lão soái bước, tiếng ho khan, nói, không biết chư vị thấy không, phía tây mà đám mây không lớn bình thường a. Mọi người mộng nhiên hướng tây nhìn xem, đen thui một mảnh, ngay cả cái búa cũng không có. Nhìn cái gì vậy? Lâm Ninh hắng giọng nói, theo ta quan trắc, tối nay sợ là phải có trời mưa tuyết khí. Mọi người nghe vậy biến sắc, lập tức hướng phía tây lại nhìn xem, quả nhiên không thấy chấm nhỏ. Lập tức trong lòng mọi người không ổn, mình theo tới không lên tiếng khi 3 ngày khổ lực. Đông Phương Y Nhân hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Ninh cười cười, nói, chúng ta khả năng còn phải lại vất vả một chút, tranh thủ thời gian động thủ, chặt chút cây cối, cho thóc gạo che lấp một chút. Không phải vậy, đau lưng cả đám, nhìn Lâm Ninh ánh mắt tựa như nhìn tội ác tày trời người. Hầu Ngọc Xuân trừng mắt, đột nhiên nhịn không được cười ha hà. Loại này làm lao động tay chân cảm giác, với hắn mà nói, thật mẹ nó mới mẻ. Pháp Khắc Đại Sư cũng là như thế. Hắn gãi gãi đại quang đầu, cười hắc hắc nói, phổ biến bách tính nỗi khổ. Đồng ruộng trên bến tàu, từng cái bách tính sắc mặt xám ngoét, giữa lông mày hoặc chết lặng hoặc đắng chát, càng đa số hơn mỏi mệt khổ lụy. Nhưng ta chỉ là nhìn xem, lúc đầu còn cảm thấy không đành lòng, nhưng nhìn nhiều cũng liền không cảm giác nhiều lắm. Bây giờ thể nghiệm một trận, hắc, tư vị này không dễ. Lâm Ninh phê bình nói, chúng ta lúc này mới đến đó đây, nhiều lắm là liền mấy ngày nay vất vả, những người kia lại là mấy chục năm như một ngày khổ. Lại nói bọn họ khổ là không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy ý nghĩa khổ, nhưng chúng ta không phải không có chút ý nghĩa nào làm, cũng không phải vì ta Lâm Ninh tham tài làm việc. Chúng ta cái này 30 vạn hộp lương thực chuyển về núi, có thể sống vô số a. Đại sư ngươi nói, có phải là công đức vô lượng sự tình? Đi, đừng nói nhiều, làm đi, lời nói này cũng chẳng có gì. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Ninh đề cập công đức vô lượng lúc, không nín được lộ ra hưng phấn nụ cười. Mọi người không còn gì để nói, cái thằng này không phải là hòa thượng trở nên, làm sao đề cập vô lượng công đức cao hứng như vậy? Chỉ có Điền Ngũ Nương biết một chút ẩn tình, không có nhiều lời, dẫn đầu tiến về một chỗ thâm lâm. Không đến bao lâu, liền mang hai gốc cự mộc trở về. Lâm Ninh, thiên công lục thuật đã thăng cấp đến thông hiểu đạo lý chi cảnh. Động thủ cực nhanh, đem cự mộc biến thành từng khối đều đều tấm ván gỗ. Sau đó kẹt tại lâu xe bản thân liền thiết kế có khe thẻ bên trên. Như là dựng một cái phòng đỉnh, gặp hắn hai vợ chồng động thủ, lại có thành tựu tích, những người khác cũng không nói nhiều, nhào nhào biến thân thợ đốn củi, lại bắt đầu lao động. Sau 5 ngày, tuy nhiên có Lục Gia Sa Hành 1000 đỡ xe ngựa đặt cơ sở, nhưng 30 vạn hộp lương thực, đại đa số vẫn có Hầu Vạn Thiên mang theo 7 đại tông sư xinh xinh gánh về sơn trại. Chờ trở lại sơn trại về sau, Hầu Vạn Thiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Ninh ở phía sau hô đều hô không ngừng. 6 người khác trừ Điền Ngũ Nương bên ngoài, cũng từng cái sắc mặt trắng bệch trốn tìm không thấy bóng người. Phảng phất Lâm Ninh là thúc nhân mạng lòng dạ hiểm độc lão tài người. Bắt người khi con lừa sai xử, nương tử, hay là người tốt, những người khác, nhân tâm không cổ a. Ai, sơn môn chỗ, nhìn xem tan tác như chim muông mọi người, chỉ có Điền Ngũ Nương vẫn hầu ở bên người. Lâm Ninh không khỏi cảm thán nói. Điền Ngũ Nương hơi hơi hé miệng cười một tiếng. Mấy ngày qua, Lâm Ninh dùng hết các loại phương thức, vừa dỗ vừa lừa mang uy hiếp, để mọi người đem đại bộ phận lương thực chuyển về sơn trại. Trong đó rời nhiều nhất nhưng thật ra là Hầu Vạn Thiên. Thường thường Hầu Vạn Thiên chuyển 3 cái vừa đi vừa về, Điền Ngũ Nương mới có thể chuyển 1 lần, mà Lâm Ninh bọn người chuyến thứ nhất mới đi 1/3. Nhưng cho dù như thế, số lượng to lớn thóc gạo vẫn là để mọi người ăn đủ đau khổ, ngay cả nàng đều cảm giác đã đến cực hạn, huống chi những người khác. Thế nhưng là, nhìn xem rõ ràng đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng vẫn tinh lực không giảm dùng các loại phương thức cổ vũ người khác Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương cảm thấy 10 phần thưởng thức. Tuy nhiên nàng cũng đau lòng, nhìn xem đầy mặt tang thương Lâm Ninh, nói khẽ, Tiểu Ninh, người cũng nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Thóc gạo có Tam Thúc bọn họ dẫn người an trí liền tốt. Tôn Bá am hiểu cái này, làm Thanh Vân trại khố phòng đại quản gia. Tôn Bá mấy ngày nay mỗi lần nhìn giống như đều muốn đến bị kinh phong đồng dạng. Thỉnh thoảng muốn run rẩy một chút, không phải bệnh, là cao hứng. Thanh Vân trại mấy đời đều không có như thế rộng qua. Một xe thiết liệu mới đến không bao lâu, một tòa núi nhỏ lương thực liền từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Thanh Vân trại, thậm chí cái khác 7 đại doanh trại, tất cả thanh niên trai tráng lao lực đều bị phát động đứng lên. Đào đất cơ, đốt gạch, lợp nhà, lúc này đóng phòng trọ tự nhiên lưu giữ không thóc gạo. Cho nên bọn họ đem mình khô ráo phòng để chống cất giữ thóc gạo. Sau đó bọn họ ở mới phòng, như thế như vậy dày vò, lại không một người có lời oán giận, ngược lại từng cái trong lòng an tâm làm khí thế ngất trời. Tại lập tức thế đạo bên trong, lương thực sau hoàng kim càng có thể khiến người ta an tâm. Nhất là những cái kia đã từng đói bụng đến cơ hồ dễ tử tướng ăn các lưu dân. Nhưng mà Lâm Ninh lại lắc đầu nói, hiện tại còn không nghỉ ngơi được, lúc này mới không đến 10 ngày công phu. Thanh Châu mấy lần đại chiến tử thương vô số, tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục. Tần, đủ hai nước tại phía Nam cùng Sở Quốc cũng bắt đầu thủy chiến. Đồng dạng thảm liệt kinh người, lưu dân vô số. Ai, giờ phút này trên thảo nguyên hơn phân nửa đã biết Trung Nguyên đại chiến. Lúc ấy Khương Thái Hư đi gấp, quên hỏi một chút hắn, phu tử đến cùng làm sao cái chương pháp. Dạng này đánh xuống, Bắc Thương thật sắp xuôi Nam. Có lẽ, người đã nhanh giết tới cổng. Điền Ngũ Nương cau mày nói, Tiểu Ninh, loại sự tình này còn không phải chúng ta trước mắt có thể chi phối. Lâm Ninh cười nói, ta biết, kỳ thật ta cũng nghĩ qua, cùng lão hầu gia đi lội thảo nguyên, nhìn xem có thể hay không ám sát Hốt Cha Nhĩ. Tuy nhiên lão hầu gia nói, võ thánh ở giữa khí tức có thể tương vọng, hắn cùng Hốt Cha Nhĩ cách xa nhau ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy lang yên cuồn cuộn. Hốt Cha Nhĩ đồng dạng có thể nhìn thấy hắn trên không to lớn kiếm khí. Cho nên, căn bản không có khả năng ám sát. Nhưng là ta lại buồn bực. Đã như vậy, năm đó Thảo Nguyên Song Thánh lại là như thế nào bị xử lý? Không nói đến những này. Tuy nhiên ta hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Ngũ Nương, mở cung không quay đầu lại tiễn. Ta để Bát Thúc cầm khoái ra khế đất. Đem Du Lâm Thành xung quanh 8 vạn mẫu đất thu tới. Không ngừng địa, còn có thành nội thóc gạo cửa hàng. Lúc trước chúng ta nói Long Môn khách sạn có gạo bán. Có thể những cái kia chết đầu óc, thà rằng chết đói cũng không dám đến chúng ta cái này mua gạo. Cho nên chúng ta dứt khoát liền đem thóc gạo cửa hàng mở đến Du Lâm trong thành đi. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, chúng ta nơi này là sơn tặc ổ, ai dám cầm bạc đến chúng ta cái này. Còn nữa, cho dù có người cực đói dám đến, nhưng bọn hắn hơn phân nửa cũng không có tiền. Lâm Ninh cười nói, cho nên, chúng ta chủ động đi đưa lương đến cửa. Không cần bạc, dùng cùng tòa nhà đến đổi cũng được. Không cần nhiều, coi như lấy thịnh thế chi niên giá lương thực quên. Chúng ta rất nhanh liền có thể đem Du Lâm Thành chung quanh thổ địa toàn bộ mua hết. Đến lúc đó, Du Lâm Thành cũng là chúng ta. Điền Ngũ Nương nói, Tiểu Ninh, người nghĩ đến trong thành ở sao? Lâm Ninh lắc đầu cười giỡn nói, nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến sẽ không dao động. Nhưng sớm muộn muộn, chúng ta vẫn là muốn vào thành. Đương nhiên, sẽ không là Du Lâm Thành. Du Lâm Thành là vì an trí lưu dân, không đề cập tới những này. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem Xuân Di. Mấy ngày này bận rộn, Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi ý kiến rất lớn. Điền Ngũ Nương mỉm cười, mắt nhìn sơn trại các nơi bận rộn khi thế ngất trời cảnh tượng, không chỗ không tượng trưng lấy hưng vượng cơ hội. Nàng gật gật đầu, lần thứ nhất chủ động nhẹ nhàng kéo lên Lâm Ninh cánh tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, cùng một chỗ tiến về Mặc Trúc Viện. Ôi, có thể tính trở về. Lần này trở về dù sao cũng nên có thể nghỉ ngơi a. Mặc Trúc trong nội viện, trước kia liền đạt được tin tức Xuân Di mang theo Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam. Ba người một đảo tại cửa ra vào chờ lấy. Thấy Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương tiến đến, bước lên phía trước kéo không buông ra. Lâm Ninh ha ha cười nói. Nói xong, năm trước không ra khỏi cửa, trời sập xuống cũng không đi ra. Xuân Di tức giận mắng. Cái dám, liền sẽ cầm như vậy hống ta. Tuy nhiên đến cùng hay là đau lòng. Không phải ta ngăn đón ngươi làm đại sự. Có thể ngươi nhìn một cái. Mới thời gian vài ngày đều gầy thành dạng này, làm sao đều râu ria xồm xoàm. Ngươi muốn mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng, để cái này cả một nhà nên làm cái gì? Nói cũng không biết có phải là khí xấu. Lại đối Điền Ngũ Nương trách nói, Ngũ Nương đến cùng là vì vợ người, hẳn là trước chiếu cố tốt Tiểu Ninh thân thể, đây mới là khẩn yếu nhất. Lần sau Tiểu Ninh lại bộ dáng như vậy, ta cũng không thuận ngươi. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm đáp ứng, cũng lặng lẽ đè xuống Lâm Ninh vì nàng nói chuyện ý đồ. Xuân Di đối Lâm Ninh đến nói, và mẹ dẹp cũng không khác biệt. Như vậy cùng nàng cũng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, là mấy ngàn năm nay phức tạp nhất quan hệ nhân mạch. Điền Ngũ Nương cũng không thể không thận trọng, tuy nhiên hiểu không phải rất nhiều. Nhưng Điền Ngũ Nương biết rõ, mẹ chồng nàng dâu giao phong lúc, nhi tử tốt nhất cách làm cũng là im lặng, không phải vậy mặc kệ giúp cái nào, đều là càng giúp càng loạn. Cũng may Xuân Di từ đầu đến cuối nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ nói một câu về sau, lại trái lại đối Lâm Ninh nói, ta biết ngũ nương một mực theo ngươi, nàng coi như nói ngươi cũng không nghe, nhưng về sau không thể như vậy, ta mặc dù chỉ là phu nhân bên người một cái nha đầu. Có thể phu nhân trước khi đi để ta chiếu khán tốt ngươi, cũng muốn thay nàng quản giáo ngươi, ta quản không được ngươi, nhưng ngũ nương võ công cao hơn ngươi, có thể quản ngươi, về sau ngươi lại không nghe lời. Như vậy không thương tiếc thân thể của mình xương, nàng liền có thể thay thế phu nhân quản giáo ngươi. Lâm Ninh mặc dù biết đây chỉ là trò đùa lời nói. Lấy Điền Ngũ Nương bây giờ đối với hắn tình cảm, làm sao có thể quản giáo hắn. Bất quá vẫn là liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, đều nói nghe lão bà thăng quan phát tài. Ngày sau ta đều nghe ngũ nương. Cái này được rồi đi. Tiểu cửu nương ở một bên nhìn xem cúi đầu thở dài Lâm Ninh. Che lấy bởi vì thay răng có chút hở miệng nhỏ. Ha ha ha cười không ngừng. Lại bị Lâm Ninh một thanh ôm lấy đặt ở đầu vai. Lớn tiếng nói. Đi, về nhà ăn cơm đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.